Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 gia giáo. Mấy ngày kế tiếp, Quân Việt mỗi ngày đều mang theo Lan Đoá Đoá cùng đi công ty. Thông qua mấy ngày nay từ ngoại giới cùng TV thượng nhìn thấy nghe thấy. Nàng càng thêm hiểu biết thế giới này, cũng càng thêm thích ứng nơi này sinh hoạt. Hôm nay buổi sáng, Quân Việt chính như cùng thường lui tới giống nhau uy Lan Đoá Đoá ăn cái gì. Liền thấy quản gia bước chân vội vàng đi đến, đại thiếu gia. Lê Mộc Mộc tiểu thư tới, ngươi xem có phải hay không muốn đem nàng ném ra tới. Nghe vậy, Lan Đoá Đoá con ngươi đột nhiên sáng lên tới. Mộc Mộc tới, không phải nói nàng bị đưa đi Bắc Cực sao? Quay đầu nhìn về phía Quân Việt, chỉ thấy hắn đạm nhiên múc một muỗng cháo, đưa đến nàng bên miệng, Lan Đoá Đoá há mồm ăn xong. Quân Việt buông chén, bình tĩnh nói, làm nàng tiến vào, quản gia không khỏi ngây ngẩn cả người, làm Lê Mộc Mộc tiểu thư tiến vào sao? Đây chính là nhiều năm như vậy địa vị một chuyến, không trong chốc lát. Liền thấy Lê Mộc Mộc cõng chính mình túi sách, nhảy đát bước chân chạy vào, trong miệng còn nhẹ chọn hướng về phía quản gia thổi huýt sáo, ta sớm nói là Quân Việt ca ca để cho ta tới. Quản gia tiên sinh ngươi cư nhiên không tin ta, là ở nghi ngờ ta nhân phẩm sao? Quản gia không nói lời nào. Trong lòng lại âm thầm nói, ngươi còn có nhân phẩm loại này cao thượng đồ vật sao? Quân Việt nhìn nàng kia tùy tiện bộ dáng, mắt đen hơi trầm xuống, cũng không biết hắn làm quyết định này là có đúng hay không. Mộc Mộc, ngươi đã đến rồi, ta rất nhớ ngươi. Lan Đoá Đoá trước tiên liền từ Quân Việt trên đùi lưu đi xuống, chạy đến Lê Mộc Mộc trước mặt cùng nàng tới cái thân mật ôm một cái. Nhiều đóa thiếu nữ gần nhất giống như béo không ít, xem ra bị Quân Việt ca ca dưỡng thật sự dễ chịu sao? Nàng cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, giơ tay nheo nheo Lan Đoá Đoá non mềm khuôn mặt nhỏ. Quân Việt thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú tối sầm, có một loại tưởng đem Lê Mộc Mộc tay chặt bỏ tới xúc động. Lê Mộc Mộc tự nhiên là chú ý tới Quân Việt thần sắc, phiên cái đại đại xem thường, keo kiệt bùn xỉn ra hỏa. Lan Đoá Đoá nghiêng đầu nhìn Lê Mộc Mộc, thực nghiêm túc nói, ngươi giống như gầy, lại còn có đen. Lê Mộc Mộc ngoặc kép, không như vậy ngay thẳng nói, các nàng vẫn là bạn tốt, bị nào đó vô lương nam nhân ném tới núi sâu rừng già tới chàng hoang dã cầu sinh, có thể không gầy sao? Lê Mộc Mộc ngữ khí muốn nhiều bất mãn liền có bao nhiêu bất mãn, nói lên Quân Việt thật đúng là hạ thủ được, cư nhiên đem nàng ném tới một cái không có người trên hoang đảo sinh sống một tuần. Đồ ăn, thủy, hỏa cái gì đều không có, nếu không phải nàng trước kia báo qua cắm trại dã ngoại ban, nàng xác định vững chắc liền chết ở kia trên đảo, núi sâu rừng già. Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ, vẻ mặt dấu chấm hỏi, không phải Bắc Cực sao? Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, có thể không đề cập tới Bắc Cực sao? Nếu không phải nàng ba mẹ hướng đi Quân Việt cầu tình, nàng lúc này liền thật sự ở Bắc Cực cùng Hùng hẹn hò, nhiều đóa. Lê Mộc Mộc về sau chính là ngươi gia giáo. Quân Việt nhàn nhạt mở miệng, quản gia nhất thời không phản ứng lại đây. Hắn liền nói lâu như vậy, đại thiếu gia phía trước nói ra giáo như thế nào chậm chạp không có tới, nguyên lai nhà này giáo cư nhiên là Lê Mộc Mộc tiểu thư, thật vậy chăng? Lan Đoá Đoá hưng phấn nhìn Quân Việt, người sau gật gật đầu, Lê Mộc Mộc tuy rằng điên rồi điểm, giá điểm, hành động giống cái lưu manh giống nhau, nhưng là nàng thành tích lại là phi thường ưu dị. Hôm nay 18 tuổi nàng đã từ thành phố tốt nhất tốt nghiệp đại học, nhưng này cũng không phải Quân Việt quyết định làm nàng tới giáo Lan Đoá Đoá nguyên nhân, nhưng đoá tình huống đặc thù. yêu cầu một cái chân chính quan tâm nàng người. Không thể nghi ngờ Lê Mộc Mộc là nhất chọn người thích hợp, nốt. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi lão sư. Mau kêu lão sư hào, Lê Mộc Mộc đắc ý rào rạt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.